Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, lên tiếng bi ca. Chỉ cần giải quyết Ký Châu vấn đề, Đại Hán triều mù mịt thiên không, sẽ xuất hiện một chút lam sắc tình không, toàn bộ đất trời, chậm rãi liền biết đổi màu sắc, Công Tôn Toản cùng tiên ti kỵ binh đại chiến. Lưu Biện đã thông hiểu Bạch Mã Nghĩa Tòng chiến pháp, tự nhiên biết rõ làm sao có thể phá giải. Hán Mạt thời đại cũng không có đặc biệt kỵ binh chiến pháp, bởi kỵ binh phổ biến trang bị đã là trường mâu mà không phải kích. Trùng kích tác chiến uy lực không ít, thế nhưng kỵ binh cùng các binh chủng phối hợp xa xa không có đường chiều về sau thành thạo. Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng, Lữ Bố Tịnh Châu Thiết Kỵ, Mã Siêu Tây Lương Tinh Nhuệ cũng đối với bộ binh quân trận uy hiếp tính rất lớn. Thường thường không cần chờ đợi bộ binh quân trận xuất hiện buông lỏng, hoặc là bước trận không có rõ ràng bạc nhược phương diện lúc, kỵ binh đều biết đối với bộ binh quân trận phát lên mạnh mẽ trùng kích. Lữ Bố ỷ vào dũng vũ, mỗi lần trùng kích xuất lĩnh kỵ binh mấy lượng cũng không nhiều. Loại này trùng kích chủ yếu ý nghĩa không ở chỗ sát thương ít nhiều địch nhân, mà là nhằm vào đoạn địch quân bước trận đội ngũ cùng chỉ huy danh sách. Từ trên tinh thần đả kích chấn nhiếp địch quân, gây ra hỗn loạn, do đó vì bản thân phương chủ lực phát lên tổng tiến công sáng tạo điều kiện. Mà Bạch Mã Nghĩa ở tiếp chiến trước bắn trước tiễn áp chế địch quân, sau đó sẽ được trùng kích bộ quân trận doanh. Chiến thuật so với Tịnh Châu Thiết Kỵ mạnh hơn, cũng không dựa vào cá nhân dũng lực, có chút đoàn đội phối hợp, mà đem kỵ binh dùng hay nhất là Mã Siêu Tây Lương Tinh Nhuệ. Tào Tháo nỗ lực vượt qua Vị Hà thành lập nơi đóng quân. Trúc Doanh quân đội gặp phải Tây Lương kỵ binh một đợt nối một đợt không gián đoạn trùng kích. Mấy vạn đại quân bị áp chế liên doanh trại cũng xây không nổi. Nếu không phải là bởi vì khí trời lạnh lẽo, Tào A Man linh cơ nhất động dùng băng trúc thành, chỉ sợ muốn thua trận cái kia một hồi chiến tranh. Lưu Biện giao cho Quách Đồ chiến pháp là thông qua địa lợi ưu thế, lấy 1.000 tử sĩ mang cường nỏ cùng đại thuẫn đoàn đao liệt ra tại mặt trước, sau đó lấy bộ binh mấy vạn kết trận ở phía sau. Như vậy bày ra địch lấy yếu kế sách, Công Tôn Toản tất nhiên sẽ lên làm, khẳng định biết chỉ huy kỵ binh đi đầu tấn công, tiêu diệt chi này đột xuất tiểu bộ đội, trùng kích cùng dẫm đạp bộ binh. Cái này vốn là Hán Mạt tiêu chuẩn trùng kích chiến thuật. Viên quân trước tiên dựa vào thuẫn bài phòng ngự địch quân mưa tên, chờ kỵ binh địch xông tới gần lúc những này tử sĩ toàn thể nằm với đại thuẫn phía dưới, tay cung hướng về kỵ binh địch xạ kích. Sau đó đao phủ thủ chuyên chém sơ sót, chỉ cần dựa vào nghiêm ngặt kỷ luật cùng người chỉ huy lựa chọn chiến cơ, cổ vũ sĩ khí tố chất, liền có thể ngăn trở Bạch Mã Nghĩa Tòng. Luận mãnh tướng, Viên Thiệu Phương này ra một cái Hà Gian Nhan Lương, liền có thể quét ngang Công Tôn gia chư tướng. Bởi vậy giới kiều chi chiến kết quả, Lưu Biện xem trọng là Viên Thiệu. Hết bận kinh tương việc liền vô ý đi lý biết Tào Tháo, quay đầu hướng về Cổn Châu mà đi. Triệu Vân cùng Trân Nghiêu phụ trách nhận về Phục Nghiêu Sơn bên trong Trương Cơ, Hoàng Nguyệt Anh một nhóm. Lưu Biện yêu cầu là tình nguyện chậm một chút, nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn, lúc cần thiết có thể cứu trợ ở Tôn Kiên cùng Lưu Kỳ. Trân Nghiêu là mình cùng U Châu tốt nhất cầu nối, Lưu Biện nhất định phải để hắn ở U Châu thường trú, để tránh khỏi Lưu Ngu xuất hiện trong lịch sử trọng đại như vậy mà vô pháp bổ cứu sai lầm. Đông Quận, Bộc Dương Thành, tiệc rượu tuy nhiên vẫn phong phú, mới bằng hảo hữu gặp nhau nhất đường, vốn nên là Hô Nhi sắp xuất hiện hoán mỹ tửu, đáng tiếc bởi vì thiếu một người, đám người bưng lên chén thứ nhất rượu. Rượu ở trong ly không ngừng mà hiện ra lên gợn sóng. Duẫn Thành cái chết, đau triệt tâm phi, Lưu Biện nói xong lời này, đem rượu trong chén chậm rãi rơi tại mặt đất. Tòa yên trong mọi người cũng học đem rượu tung tận. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, vô luận là Tào Thuần hay là Hồ Phấn, bao quát người phụ nữ kia. Phong ở đây hướng về Thiên Tuyên thề, nhất định đem ba người này thủ cấp dâng cho ngươi trước mộ phần. Lại nâng lên một chén rượu, Lưu Biện động tình nói, làm chén rượu này về sau. Chư quân, Tào Thuần là Tào Quân danh tướng, sau đó cùng hắn khẳng định sẽ có sa trường gặp gỡ. Chư quân ghi nhớ kỹ, gặp gỡ hắn binh sĩ, không cho phép đầu hàng, chém tận giết tuyệt, đem rượu uống cạn. Lưu Biển dùng lực đem chén rượu quăng tại trên mặt đất. Nhìn tứ phân ngũ liệt toái phiến, lên tiếng mà ca, dung lạc thu vì là khí, thê lương nhiều chân tình, gặp lại tương thủy trúc, khóc xấu bộc dương thành, thiên vong bị phẫn chiến, ngày nhau giá trị sầu binh, thẳng cầu vòng hướng chiếu lũy, dài đêm tối rơi doanh, sở ca tha hận khúc, Nam Phong chết nhiều âm thanh, trước mắt một chén rượu, người nào luận phía sau tên, Lưu Biện tiếng ca chưa tuyệt, tòa yên trong không ít người đã lấy tay áo lau nước mắt. Không kềm chế được, toàn bộ yến hội cất tiếng đau buồn bốn lên, phảng phất đang vì Bảo Tín chiêu hồn. Chủ công, Quách Gia nhẹ nhàng đi vào Lưu Biện bên trong phòng, thấy hắn đang tại sắp hỏa dưới vẽ ra đồ án. Phụng Hiếu, hai người từ Cổn Châu phân biệt, bất chi bất giác đã sắp một năm, hai tay đem nắm, nhìn vóc người tu dài có chút rắn chắc Quách Gia. Lưu Biện trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, đem đồ án đưa cho Quách Gia, trên giấy là vài loại thân tàu bản vẽ. Lưu Biện chuẩn bị để Mã Quân bắt đầu kiến tạo Đại Long Thuyền cùng Bảo Thuyền. Đại Long Thuyền là tùy dạng Đế Dương Quảng Kiệt tác, cao 45 thước, dài 200 thước, thượng tầng có chính điện, nội điện, đồ vật triều đình, trung gian hai tầng có 120 cái gian phòng. Toàn bộ dùng kim ngọc trang sức, thuyền này thích hợp tại nội lục Giang Hà bên trong hành tàu. Mà Bảo Thuyền thì là Trịnh Hòa dưới Tây Dương đội tàu chủ yếu thuyền. Nó chọn dùng là Trung Quốc cổ đại vừa với Viễn Dương đi phúc thuyền hình. Loại thuyền này hình cao to như lầu, cơ sở nhọn mặt rộng, đầu đuôi cao ngang, thủ nhọn đuôi phương, hai bên có miếng bảo hộ. Khoang thuyền vì là nước mật khoang kết cấu, cơ sở sắc nhọn với vượt sóng, nước ăn sâu, ổn định tính được, an toàn thư thích, là đi với Nam Hải cùng Tây Dương tuyến đường đi tiên tiến nhất thuyền biển. Cũng là cổ đại thế giới to lớn nhất mộc thuyền buồm. Hai loại thuyền ở Hán Mạt đều không có như vậy kỹ thuật. Thân tàu muốn dùng lớn bao nhiêu vật liệu gỗ độ dài hữu hạn. Vậy thì yêu cầu đem rất nhiều nhỏ bé hơi ngắn vật liệu gỗ liên kết lên. Đồng thời, thân tàu khung xương cùng tấm trong lúc đó, thân tàu cùng thượng tầng kiến trúc vật trong lúc đó liên kết kỹ thuật yêu cầu rất cao. Liên kết không tốt sẽ không kiên cố, nhất định phải chọn dùng chuẩn tiếp kết hợp đinh sắt đinh liền. Hán Mạt đều tại sử dụng đinh gỗ. Chỉ có Lưu Biện tinh luyện kim loại chi phương pháp, có thể luyện ra chất lượng tốt sắt thép, dùng như vậy sắt thép làm ra đinh sắt so với dùng đinh gỗ. Trúc đinh liên kết muốn kiên cố bền chắc rất nhiều, như vậy tạo thành thân tàu có thể chịu đựng sóng gió. Không dối gạt Phụng Hiếu, cái này thủy quân giáo úy cùng vài tên tướng quân nhân tuyển. Phong đã có mấy? Lưu Biện hì hì cười nói, chủ công đại tài, như vậy chúng ta toàn phương vị phát triển, gia đã có thể tưởng tượng, nếu không bao lâu, chúng ta mỗi người cũng giàu nước mỡ. Quách Gia vuốt những bản vẽ này, thanh tú trên khuôn mặt hiện ra từng mảng hồng hào. Phụng Hiếu một năm này sinh sống tốt, tinh khí thần đều có rõ rệt, tăng cao, người cái kia một đôi chị em gái. Có công lớn a. Quách Gia vừa nghe đến Lưu thị tỉ muội, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu hiện. Các nàng gần nhất để ta đá bóng, hay là tiền đạo, mấy lần xông vào hạ xuống, ra cảm thấy trong lồng ngực đều sắp mệt nổ. Dốc sức phốp, nhớ hắn đi bóng qua người tình cảnh, Lưu Biện không nhịn được bật cười. Phụng Hiếu, bóng đá cùng Lam Bóng khai triển đã có đoạn thời gian. Phong về Trung Sơn, liền muốn cử hành liên tái. Đến lúc đó tổ chúng ta thành một đội, nắm quán quân quá đã nghiền. Không thể ném chúng ta Thượng Thư Thai mặt nha. Thượng Thư Thai, Quách Gia vừa nghe liền kêu khổ. Chủ công, Thượng Thư Thai trừ ngươi. Bà ngoại, yếu yếu, nếu dự thi nhất định ghi tên đếm ngược số 1. Đối với cái này ra tin tưởng không nghi ngờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.